Cả đời chỉ yêu em, chương 1142, trẻ con đánh lộn trừ một, gocchuyenaudio.com. Tô Mạn Mạn quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Tuyền, thấy sắc mặt của ông ta âm trầm, có phần bất ngờ vì Phó Thanh Tuyền lại nói lên lời nói như vậy. Hóa ra ở trong mắt Phó Lão Tiên Sinh, hai đứa bé đem một đứa bé đẩy mạnh vào trong hồ, muốn người ta phải chết chỉ là trẻ con nô đùa đánh lộn. Tố Tâm trực tiếp đối đầu với Phó Thanh Tuyền, năm đó Phó Thiên Tứ chỉ là bị người ta đẩy một cái, gọi một câu con riêng, cái kia. Chẳng lẽ không phải trẻ con nô đùa đánh lộn như thế còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Phó Lão Tiên Sinh liền làm hỏng tiền đồ của con gái nhà người ta, hơn nữa còn hủy đi công việc của cha mẹ cô ta. Vậy không gọi là làm lớn chuyện, làm sao Đoàn Đoàn bị người đẩy vào trong hồ chúng ta cũng còn chưa có làm gì đối với hai đứa bé kia, liền thành làm lớn chuyện. Phó Lão Tiên Sinh ngài đây là đạo lý gì? Cái tên Phó Thiên Tứ này, ở phó nhà cũ phó gia. Xưa nay đều là một thứ cấm kỵ, kẻ nào cũng không nghĩ tới Tô Tâm lại rõ ràng đường hoàng nói ra nhiều lần như vậy, ngay cả ông nội của Tô Mạn Mạn cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm than cô gái tên Tô Tâm này dũng cảm, lại dám trực tiếp đối đầu cùng Phó Thanh Tuyền. Vốn dĩ ở nhà cụ phó gia chỉ cần nghe thấy cái tên Phó Thiên Tứ là phó lão phu nhân liền tức điên lên, nhưng hôm nay cái tên này bị Tố Tâm nhắc đến lần thứ hai, phó lão phu nhân rõ ràng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Phó lão phu nhân nhíu mày nhìn về phía phó lão gia chờ ông ta trả lời Tố Tâm. Bản thân Tố Tâm cũng không có hảo cảm với Phó Thanh Tuyền, thêm vào lần này dính đến Đoàn Đoàn, Tố Tâm một chút liền nổ pháo. Phó Thanh Tuyền bị chặn không nói được gì, chuyện năm đó Phó Thanh Tuyền từng làm sau đó cố ý để thư ký Tống làm cho mọi người đều biết vì là muốn cho con trai ruột của mình chỗ dựa, không nghĩ tới hôm nay lại thành nhược điểm để Tố Tâm dùng để nói mình. Gương mặt của Phó Thanh Tuyền âm trầm, lời nói tức giận mắng Tố Tâm thiếu một chút nữa đã ra khỏi miệng, lại nhìn đến Phó Kiến Văn, sau đó lại nuốt trở vào. Lần trước ở trang viên Phó gia Tố lão gia vì Tố Tâm mà náo lên cùng mình, Phó Thanh Tuyền còn chưa quên. Cách chương.